Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, hắc ám thủy tinh, hắc ám xé rách. Bất quá, làm Sở Phong không có nghĩ tới là, tại hắn cầm lên cái này viên truyền thừa thủy tinh về sau, hắn lồng ngực chỗ màu đen mặt dây chuyền, đúng là lại lần nữa sinh ra phản ứng. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Sở Phong cũng không khỏi đến hơi sững sờ. Chẳng lẽ nói, màu đen mặt dây chuyền bên trong hắc vụ, còn có thể đối truyền thừa thủy tinh sinh ra tác dụng? Nghĩ như vậy, Sở Phong đáy mắt, không khỏi lóe lên một vòng vẻ hưng phấn. Nếu như thật là như vậy, cho dù là bình thường nhất chiến sủng kỹ năng, cũng giống vậy có thể trở nên cường lực vô cùng. Sau đó, Sở Phong không có chút nào do dự, lúc này tại truyền thừa điện đường bên trong, chọn lựa 3 cái thích hợp nhất truyền thừa thủy tinh xé rách, hối đoái giá cả, 10 điểm học phần, truyền thừa thủy tinh âm rít gào, hối đoái giá cả, 15 điểm học phần, truyền thừa thủy tinh kịch độc vảy phấn, hối đoái giá cả, 20 điểm học phần. Trong đó, đằng sau 2 cái truyền thừa thủy tinh, toàn bộ đều là Sở Phong vì quỷ điệp chuẩn bị. Đây cũng không phải hắn bất công. Hắn cũng là ra ngoài đối chiến sủng đặc tính cân nhắc, mới làm ra cái này một lựa chọn. Tiểu mặc dù là không sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, liền có thể thể hiện ra cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Nhưng U Minh quỷ điệp nếu là muốn phát huy ra tác dụng, thì tương đối càng ỷ lại kỹ năng một chút. Tại đổi cái này 3 cái truyền thừa thủy tinh về sau, Sở Phong học phần liền chỉ còn lại vô cùng đáng thương 1 điểm rồi. Nhìn xem mình còn sót lại 1 điểm học phần, Sở Phong nhịn không được bất đắc dĩ thở dài. Xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp làm một ít học phần mới được. Mặc dù hắn cũng muốn tăng cường tiểu mặc cùng quỷ điệp thực lực, nhưng thật sự là không bột đố gột nên hồ a. Lấy hắn hiện tại học phần điểm số, ngay cả bình thường nhất truyền thừa thủy tinh đều hối đoái không được mấy cái. Mà lại, ngoại trừ truyền thừa thủy tinh bên ngoài, một chút có thể nhanh chóng tăng lên chiến sủng thực lực đan dược, cũng cần học phần mới có thể hối đoái. Tại Thiên Hải Ngự Thú Học Viện bên trong, học phần liền như là thông dụng tiền tệ. Không có học phần, quả thực là nửa bước khó đi. Tại từ truyền thừa điện đường rời đi về sau, Sở Phong trực tiếp lựa chọn về tới ký túc xá. Thiên Hải Triệu Hoán Học Viện ký túc xá, phần lớn đều là phòng một người. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng lại có thể cam đoan tại tu luyện lúc sẽ không nhận người khác quấy rầy. Chỉ có gia cảnh càng bần hàn khó khăn sinh, mới có thể hướng học viện xin không cần phí ăn ở nhiều người hỗn ở ký túc xá. Tại về tới ký túc xá về sau, Sở Phong trực tiếp đem kia 3 cái truyền thừa thủy tinh lấy ra ngoài. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hắn từ Trương Dương trên thân đạt được 2 đoàn hắc khí, lại từ tên kia người áo đen trên thân đạt được 3 đám hắc khí. Nói cách khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể đem cái này 3 cái truyền thừa thủy tinh toàn bộ thông qua hắc vụ tiến hóa một lần. Nghĩ tới đây, Sở Phong dẫn đầu cầm lên viên kia gánh chịu lấy kỹ năng xé rách truyền thừa thủy tinh. Tựa hồ là cảm nhận được cái này viên truyền thừa thủy tinh 10 phần phù hợp mình. Tiểu mặc lúc này dùng móng vuốt đào lên Sở Phong góc áo, muốn để Sở Phong đem cái này viên truyền thừa thủy tinh dùng tại trên người của nó. Nhìn xem nó cái này lấy lòng giống như tiểu bộ dáng, Sở Phong nhịn không được mở miệng cười nói. Yên tâm đi, khẳng định là cho ngươi dùng. Bất quá, đừng gấp gáp như vậy, lại kiên nhẫn chờ một lát. Đang nói xong lời này về sau, Sở Phong lúc này vươn tay ra, vuốt ve lên lồng ngực chỗ màu đen mặt dây chuyền. Một giây sau, một đoàn hắc vụ lúc này phun trào mà ra, đem trong tay hắn viên kia truyền thừa thủy tinh triệt để bao khỏa tiến trong đó. Quả nhiên có thể, Sở Phong đáy mắt lúc này nổi lên một vòng vui mừng. Chỉ là, hắn cũng không biết, màu đen mặt dây truyền sinh ra hắc vụ, đến tột cùng có thể đối truyền thừa thủy tinh sinh ra cái tác dụng gì. Chờ ước chừng 1 phút về sau, hắc vụ từ từ tiêu tán, trước mắt truyền thừa thủy tinh đã biến thành đen như mực nhan sắc, đồng thời còn tản ra một cỗ cực kỳ nồng đậm hắc ám khí tức. Nhìn qua cái này viên hắc ám thủy tinh, Sở Phong đáy mắt không khỏi lóe lên một vòng dị dạng chi sắc. Cái đồ chơi này thật có thể cho chiến sủng sử dụng sao? Uông ô, đúng lúc này, Sở Phong bên tai bỗng nhiên truyền đến Tiểu Mặc tiếng kêu to. Hắn quay đầu đi, chỉ thấy Tiểu Mặc chính trực ngoác ngoác nhìn chăm chú lên trong tay hắn cái này viên hắc ám thủy tinh, đầy mắt vẻ khát vọng. Tại nhìn thấy Tiểu Mặc thần sắc về sau, Sở Phong không khỏi hơi sững sờ. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới cái này viên hắc ám truyền thừa thủy tinh vậy mà đối với nó có to lớn như thế lực hấp dẫn. Tại loại tình huống này, hắn tự nhiên không có do dự chút nào, lúc này đem nó đưa cho Tiểu Mặc. Tiểu Mặc không có chút nào do dự, lúc này há miệng ra, một ngụm liền nuốt vào cái này viên hắc ám thủy tinh. Tiếp nhận truyền thừa phương thức có rất nhiều loại, trực tiếp nuốt truyền thừa thủy tinh chính là một loại trong đó. Sau đó, Tiểu Mặc trực tiếp nhắm hai mắt lại, hiển nhiên là đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Giờ này khắc này, liền ngay cả Sở Phong cũng không khỏi đến có chút khẩn trương. Phải biết, cho dù là truyền thừa thủy tinh, cũng là có nhất định thất bại tỷ lệ. Vô luận thành công hay không, truyền thừa thủy tinh đều sẽ biến mất. Nói cách khác, bất kỳ cái gì một viên truyền thừa thủy tinh, đều chỉ có thể sử dụng một lần. Qua hồi lâu, Tiểu Mặc rốt cục một lần nữa mở hai mắt ra. Uông ô, nó hưng phấn hướng về phía Sở Phong gầm nhẹ một tiếng. Đáy mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Nhìn xem nó kia đắc ý tiểu bộ dáng, Sở Phong trong lòng liền rõ ràng, Tiểu Mặc nhất định là đã nắm giữ cái này một kỹ năng. Hắn nhịn không được mở ra khóe miệng, mở miệng cười nói, Tiểu Mặc, ngươi cái này ngộ tính cũng không tệ a. Vậy mà một lần liền lĩnh ngộ. Uông ô, Tiểu Mặc một mặt đắc ý ngóc lên đầu. Sau đó, nó trực tiếp giơ lên chân trước, một chảo hướng về phía trước xé rách mà ra. Chỉ thấy nó chân trước, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, lăng không hoạch giết ra ba đạo tản ra hắc ám khí tức chảo ảnh. Oanh, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, trước mắt giường cây, trong nháy mắt nổ tung ra. Liền ngay cả trên vách tường đều tùy theo xuất hiện ba đạo cực sâu vết cáo. Nhìn qua trước mắt một màn này, Sở Phong không khỏi ngốc trệ ngay tại chỗ. Hắn phản ứng đầu tiên chính là thật mạnh uy lực, vẻn vẹn chỉ là chảo ảnh liền có được như thế uy thế cường đại. Nếu như một chảo này rơi đến thực chỗ kia bộc phát ra uy lực, chỉ sợ càng thêm khó có thể tưởng tượng. Sau đó, Sở Phong hít sâu một hơi, trực tiếp một bàn tay đập vào Tiểu Mặc trên trán. Mẹ nó, ngươi có phải hay không không đầu óc a? Ngươi đem lão tử giường cho làm nổ, chúng ta ban đêm ngủ cái nào a? Uông ô, Tiểu Mặc tự biết đuối lý, một mặt ủy khuất xúc lên đầu. Mà thông qua xem xét Tiểu Mặc thuộc tính, Sở Phong cũng rốt cục biết được nó thông qua viên kia hắc ám thủy tinh lĩnh ngộ kỹ năng cũng không phải là phổ thông xé rách, mà là trải qua hắc vụ tiến hóa qua đi hắc ám xé rách. Cứ như vậy, hết thảy đều có thể giải thích thông được. Phải biết, bình thường xé rách kỹ năng, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng bộc phát ra như thế chi uy lực cường đại. Cái này viên màu đen mặt dây chuyền, ngoại trừ cường hóa chiến sủng bên ngoài, lại còn có thể làm cho truyền thừa thủy tinh cũng đồng dạng đạt được hắc ám cường hóa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.